Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kỳ này, Ninh Doanh hiếm khi nhíu mày. Tạo hình của Tiểu Đài, có phải nên đổi bộ quần áo khác không? Bộ này có vẻ hơi rườm rà. Kỳ Yến ngưng lắc đầu, nói, bộ quần áo này, chất liệu vải như vậy có thể hoàn toàn phô bày vẻ đẹp của nó. Đặt trong một hoàn cảnh khác sẽ rất kinh diễm. Ninh Doanh ngẩn người, cô nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, rồi mắt sáng lên nói, ý em là, trong nước. Kỳ Yến ngưng khẽ nhếch môi, gật đầu. Ninh Doanh cẩn thận đánh giá Đài Đình từ trên xuống dưới. Nhìn chằm chằm đến mức tay Đài Đình đỏ bừng. Vẻ mặt cô càng lúc càng hài lòng. Đúng như mong đợi, bộ này chắc chắn rất hợp với trong nước. Áo choàng vải sa sẽ mềm mại xòe ra trong nước, tạo nên vẻ linh động khác biệt. Vậy thì địa điểm chụp ảnh của nhóm cuối cùng phải chọn một nơi bên bờ nước. Tuy nhiên, tạo hình của hai người này, phong cách quá không thống nhất, bộ của Khang Hạc vừa nhìn đã biết không phải để xuống nước. Vậy thì, đây là quốc vương và nàng tiên cá được hiến cho quốc vương. Ninh Doanh nghĩ đến hình ảnh mang đậm tính câu chuyện này. Rồi đột nhiên phấn khích, tôi biết cảnh tượng cuối cùng này nên làm thế nào rồi. Dạ tiệc trong cung điện và nàng tiên cá trong bể nước. Đây sẽ là một bộ ảnh cực kỳ xuất sắc. Tôi đã có thể hình dung ra vẻ kinh diễm cuối cùng của nó. Kỳ Yến ngưng mỉm cười nhìn Ninh Doanh kích động vẽ phác thảo. Anh cũng có chút tò mò. Ba cặp đôi này cuối cùng sẽ thể hiện hiệu ứng như thế nào trong ảnh chụp. Hai ngày sau, Everme dựng xong hoàn toàn cảnh chụp ảnh. Buổi chụp ảnh chính thức bắt đầu. Ba nhóm khách mời lần lượt chụp ảnh cảnh của mình trước. Đầu tiên là Ân Đan Thu và Thịnh Mịch Tâm. Kỳ Yến Ngưng đã trang điểm xong cho họ, so với lúc thử trang điểm còn tinh xảo hơn vài phần. Họ tiến vào địa điểm chụp ảnh. Nơi này phủ đầy đá đạo cụ màu đen, đường cong màu đỏ tinh tế xuyên qua đá. Phông nền trên không trung đều là màu đỏ, như cảnh núi lửa phun trào. Vị trí của hai người ở trên dưới một tảng đá lớn. Thịnh Mịch Tâm ngồi trên tảng đá, váy trắng xòe ra, càng giống như một đám lông chim xù. Cô quay đầu đối diện với Ân Đan Thu, còn Ân Đan Thu ngồi dưới tảng đá, môi đỏ khẽ cong, vươn tay về phía Thịnh Mịch Tâm. Không khí giữa hai người rất kỳ lạ, động tác cũng rất vi diệu. Ân Đan Thu vươn tay, như muốn đẩy ra lại như muốn cố gắng bắt lấy. Còn ánh mắt ngoái đầu nhìn lại của Thịnh Mịch Tâm, như không nỡ, lại như kinh hoàng, điều này khiến cảnh tượng này tràn ngập cảm xúc phức tạp. Như con hồ ly hung tàn trong khoảnh khắc núi lửa phun trào lại ném con chim non mình nuôi lên tảng đá để nó chạy trốn. Ân Đan Thu để lại cơ hội trốn thoát cuối cùng trong ngày tận thế cho Thịnh Mịch Tâm. Người vốn là con mồi của cô, lại như chim non kinh hoàng bay lên, khó khăn tránh được một kích của con hồ ly săn mồi. Vào lúc thế giới tận thế, Ân Đan Thu cũng muốn kéo Thịnh Mịch Tâm cùng chìm xuống. Không khí tràn đầy sức căng, trực tiếp phá vỡ sự ràng buộc của màn hình, kéo người xem vào ngọn lửa dung nham nóng bỏng tràn đầy tuyệt vọng và hy vọng. Ảnh chụp của Thịnh Mịch Tâm và Ân Đan Thu dừng lại như vậy. Tiếp theo là Khang Hạc và Đài Đình. Địa điểm chụp ảnh của hai người là phông nền phim trường cung điện. Rèm sân khấu vải nhung đỏ, đá vàng lấp lánh, điêu khắc phức tạp tao nhã và tranh sơn dầu dày đặc. Cùng nhau tạo nên phông nền cung điện tráng lệ huy hoàng trước mắt. Và Khang Hạc đứng trong phông nền như vậy, không hề có cảm giác không thoải mái. Bộ quân phục trên người cô cũng trang nghiêm uy nghiêm. Áo choàng quân phục khiến cô càng thêm uy nghiêm và cao quý. Cô dường như sinh ra để đứng trong phông nền như vậy. Là nét bút rực rỡ nhất trong phông nền dày đặc này. Ánh sáng từ bên cạnh chiếu xuống. Cô nhìn về phía trước. Trước mặt cô là một bể cá lớn trông không hợp với khung cảnh này. Bể cá phản chiếu ánh sáng xanh nhạt lên mặt cô. Mặc dù bên ngoài bể cá có trang trí kim loại hoa lệ phức tạp, trông như đang cố gắng hòa hợp với khung cảnh nơi này, nhưng sinh mệnh trong bể cá lại hoàn toàn khác với phong cách nơi này. Đó là sự tự do, nhẹ nhàng, hoàn toàn không thuộc về nơi này. Chiếc áo choàng dài màu xanh lam của đại đình đã hoàn toàn ướt sũng. Nửa thân trên màu xanh lam nhạt ban đầu đã biến thành nửa trong suốt, lộ rõ đường cong cơ bắp trên người anh. Mặc dù đại đình có khuôn mặt lưỡng tính, nhưng trên người lại có cơ bắp, một lớp mỏng, không cường tráng, rất có cảm giác thiếu niên. Lớp vải mỏng phần dưới áo choàng phiêu đãng trong nước và phần xòe ra ở cổ chân vừa vặn trở thành một chiếc đuôi cá màu xanh lam. Anh cuộn tròn trong góc, mái tóc đen dài rũ xuống xung quanh, ánh mắt bất lực nhìn về phía Khang Hạc đang tiến đến gần. Bộ ảnh này ghi lại quá trình khoảng cách giữa hai người dần dần tiến gần. Từ Khang Hạc xem xét kỹ lưỡng nhìn đại đình, đến đứng đối diện bể cá, rồi đến Khang Hạc bước lên bục cao ngồi bên bờ bể cá. Nắm cằm đại đình khiến anh ngẩng đầu, đặc biệt là bức ảnh cuối cùng. Khang Hạc ngồi bên cạnh bể cá, ngón tay cố định cằm đại đình, nâng mặt anh lên, trong ánh mắt cô tràn đầy hứng thú, mang theo tính xâm lược nồng đậm, như đang xem một món chân bảo hiếm có vừa đoạt được. Còn đại đình dù ngẩng đầu, nhưng đôi mắt lại không nhìn Khang Hạc, mà hơi nhắm lại, bọt nước chảy xuống từ gương mặt, như nước mắt, chỉ có đầu anh nhô lên khỏi mặt nước, phần còn lại đều ở trong nước. Lớp vải mỏng trên người phiêu đãng trong nước tạo thành một bức tranh cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Mái tóc đen dài đến eo của anh và áo choàng nửa rơi vào nước của Khang Hạc quấn quýt lấy nhau, tạo nên một chút dung hòa giữa hai người vốn có vẻ khác biệt hoàn toàn. Sự kiểm soát mạnh mẽ và sự bất lực yếu ớt, không khí giữa hai người tràn đầy sức căng khó tả. Bước này, Ninh Doanh khi nhìn thấy bức ảnh xem trước này trên máy tính, liền đột nhiên phấn khích. Bức ảnh này cực kỳ đẹp, không chỉ cảm giác cặp đôi đầy áp, tính câu chuyện và tính nghệ thuật của toàn bộ bức ảnh cũng đều đầy áp. Như một tác phẩm nghệ thuật, một hình ảnh tuyệt vời, ý tưởng không thể tưởng tượng được nhưng sức căng siêu mạnh của cặp đôi. Bức ảnh này nhất định sẽ hot, Vân Thiên và Cù Dịch Hạ là những người cuối cùng tiến hành chụp ảnh. Vì cảnh quay của họ yêu cầu thực địa, trong hai ngày chuẩn bị cảnh quay của họ, nhân viên của Evermore gần như đã lùng sục tất cả các khu rừng gần thành phố A. Cuối cùng chọn một địa điểm trong công viên rừng rậm ngoại ô thành phố A, sau khi nộp đơn xin quay phim kịch liệt. Hai ngày sau, cuối cùng mới được phê duyệt. Trong hai ngày này, Ninh Doanh đã sốt ruột đến mức hơi bực mình. Cô không ngờ đơn xin này lại chậm như vậy. Sức chút nữa đã nghiến răng sử dụng kế hoạch B, nhưng cô vẫn không cam lòng không sử dụng cảnh quay thật. Sau khi cô kiên trì, cuối cùng cũng đợi được giấy phép quay phim. Ngày hôm sau khi nhận được giấy phép, cả đoàn người sáng sớm đã đến công viên rừng rậm. Địa điểm quay phim này là một khoảng đất trống trong rừng rậm. Dưới chân là thảm cỏ mịn màng, xung quanh là những cây cao lớn đan xen, dây leo quấn quanh cây uốn lượn lên trên, khiến cả khu rừng thêm vài phần không khí hoang dã nguy hiểm. Và động tác quay phim của hai người đánh nhau, Cù Dịch Hạ nhướng mày, ngạc nhiên nói, Kỳ ca, thật sự phải đánh nhau sao? Đúng vậy, Kỳ Yến ngưng bình thản nói, để có hiệu ứng trang điểm tốt hơn, anh cũng đến đây, điều chỉnh trang điểm theo thời gian thực, đã xem đánh nhau trong giới động vật chưa? Các anh phải cảm thấy mình là một thành viên trong giới động vật, có quan hệ con mồi và thợ săn với nhau. Cù Dịch Hạ như đang suy nghĩ điều gì, còn Vân Thiên thì im lặng gật đầu. Buổi chụp ảnh chính thức bắt đầu. Vân Thiên nghĩ một lát, quay đầu, nói nhỏ với Cù Dịch Hạ, xin lỗi, Cù Dịch Hạ còn chưa kịp phản ứng lại anh ta đang xin lỗi điều gì, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, anh ta đã bị quật ngã xuống đất. Vân Thiên còn tính là chi kỷ, không hoàn toàn đặt anh ta xuống đất, mà dùng một tay chống cổ anh ta. Vân Thiên, Ninh Doanh vội vàng hô, anh đang đánh nhau thật đấy. Chúng tôi muốn các anh dùng ngôn ngữ cơ thể mô phỏng tư thế đánh nhau của giới động vật, mang tính xung đột hơn, dây dưa, kiềm chế, thử thách lẫn nhau. Ninh Doanh bất lực nói, cô không ngờ tư duy của Vân Thiên lại thẳng thắn như vậy. Họ đang chụp ảnh, chứ không phải đánh nhau thật. Vân Thiên im lặng một giây, rồi cúi đầu, bàn tay ban đầu của anh ta đặt dưới cổ Cù Dịch Hạ. Bây giờ một tay khác ôm lấy, nhẹ nhàng nhấc Cù Dịch Hạ lên khỏi mặt đất, tư thế ôm công chúa. Nhưng, anh ta quá nhẹ nhàng, ngược lại không có bầu không khí ám muội. Ninh Doanh cũng im lặng, cô biết Vân Thiên thường xuyên tập thể hình nên sức lực rất lớn, nhưng không ngờ sức lực của Vân Thiên lại lớn đến vậy. Một người đàn ông cao 1m8 như Cù Dịch Hạ trong tay anh ta nhẹ như không có gì. Cù Dịch Hạ lúc này cũng phản ứng lại, anh ta tức giận đến mức muốn cười, nhưng buổi chụp ảnh vẫn tiếp tục, xem ra cộng sự này của anh ta không đáng tin cậy lắm. Anh ta nghĩ một lát, không nhảy xuống khỏi vòng tay anh ta, mà dùng một tay nắm lấy tóc Vân Thiên kéo xuống, một tay khác đặt lên cổ Vân Thiên, tư thế như muốn bóp cổ. Ánh mắt bình tĩnh của Vân Thiên đột nhiên trở nên nguy hiểm, anh ta dùng sức hai tay, giữ nguyên động tác đó, giữ một chút, nhiếp ảnh gia đột nhiên hô. Dưới ống kính, Cù Dịch Hạ trông có vẻ yếu đuối bị ôm vào lòng, nhưng tay anh ta lại nắm chặt mạch máu của Vân Thiên. Nụ cười trên môi như đang chế giễu, còn ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta của Vân Thiên tràn đầy vẻ nguy hiểm. Không khí giữa hai người cuối cùng cũng nóng lên. Tiếp theo, buổi chụp ảnh của hai người trở nên đẹp mắt, chụp được rất nhiều bức ảnh xuất sắc. Có bức Cù Dịch Hạ nghiêng người đối diện ống kính, cổ trắng như tuyết như sắp bị Vân Thiên cắn. Có bức Vân Thiên khống chế cánh tay Cù Dịch Hạ, ôm chặt anh ta vào lòng. Trong đó có một bức khiến mọi người cảm thấy kinh diễm. Trong bức ảnh đó, Vân Thiên ngồi xếp bằng trên thảm cỏ, còn Cù Dịch Hạ từ phía sau anh ta gác chân phải lên vai anh ta. Cù Dịch Hạ hơi nghiêng đầu, cười rạng rỡ đắc ý. Tay phải anh ta nắm tóc Vân Thiên, tay trái che mũi và miệng Vân Thiên, nửa dưới khuôn mặt Vân Thiên bị che khuất, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có đôi mắt lộ ra bên ngoài, ánh mắt sắc bén như điện, nhưng lại mang theo một tia dung túng. Anh ta dùng một tay nắm lấy cánh tay Cù Dịch Hạ đang che mặt mình, tay kia giữ chặt chân anh ta. Tay Vân Thiên dùng sức rất mạnh, làm nhăn nhúm áo hút đi của Cù Dịch Hạ, đồng thời làm biến dạng thịt chân anh ta. Thịt chân trắng nõn tràn ra từ kẽ ngón tay to lớn, rõ ràng đốt ngón tay, trông đầy đặn và gợi cảm. Trong bức ảnh này, hai người như đang đánh nhau, không chết không ngừng, lại như đang trêu đùa, quyến rũ nhau. Vân Thiên và Cù Dịch Hạ chụp ảnh xong, chỉ còn lại ảnh chụp tập thể. Ảnh chụp tập thể cũng ở công viên rừng rậm này. Bốn người còn lại cũng đến công viên. Kỳ Yến Ngưng trang điểm cho họ trên xe. Cảnh tượng này là ở thung lũng suối nước trong công viên. Hai bên cây xanh cao lớn, còn lòng chảo phủ đầy đá vụn. Cảnh tượng rất phong phú và tự nhiên. Trong ảnh chụp tập thể, họ vẫn giữ nguyên cảm giác của ảnh chụp đôi. Thịnh Mịch Tâm và Ân Đan Thu ở vị trí thượng nguồn nhất, hai người cách tảng đá nhìn nhau. Khang Hạc và Đài Đình ở vị trí giữa, Đài Đình nằm trên đùi Khang Hạc. Vân Thiên và Cù Dịch Hạ ở vị trí hạ nguồn. Cù Dịch Hạ được Vân Thiên nhấc lên, đôi chân trắng đến kinh người. Mấy người mỗi người có đặc sắc riêng, từ Thịnh Mịch Tâm, Ân Đan Thu, Khang Hạc, Đài Đình đến Vân Thiên, Cù Dịch Hạ. khoảng cách giữa họ càng ngày càng gần, tứ chi dây dưa càng nhiều, sức căng tự nhiên càng thêm rõ ràng. Sau khi chụp ảnh đôi, mấy người đã quen với việc chụp ảnh, nhanh chóng hoàn thành buổi chụp ảnh tập thể, buổi chụp ảnh bìa tạp chí Evermore, chính thức kết thúc công việc. Kỳ Yến Ngưng cuối cùng cũng hoàn thành công việc tạm thời này. Tiểu Kỳ, tạp chí của chúng tôi sẽ phát hành vào ngày 12 tháng sau. Từ đầu tháng sau sẽ bắt đầu làm nóng trước. Em nhớ giúp chúng tôi chia sẻ nhé. Ninh Doanh cười nói, cô ấy rất ghen tị với mấy trăm nghìn fan trên Weibo của Kỳ Yến Ngưng, nên đưa ra yêu cầu này. Kỳ Yến Ngưng gật đầu, đồng ý, cách chương.